Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145, chương 144 bắt đầu chờ Sở Thầm nói xong. Bạch Hiêu lại không có lập tức gấp ra trả lời, ngón tay ở trên bàn nhẹ điểm vài cái hỏi, làm ta thuận lợi trở về. Hồi nào đi, Sở Thầm híp mắt. Không thể không thừa nhận ra hỏa này vấn đề quả thực thẳng đánh yếu hại không chút nào vì bên đồ. Vật quấy nhiễu, nhưng hắn vẫn chưa bị nạn đảo ngược lại phi thường tự nhiên nói, đương nhiên là xoay chuyển trời. Đất đi lên, người đều nói ta là miêu yêu. Hồi địa phương tự nhiên không giống nhau, Bạch Hiêu trầm mặc một hồi. Kỳ thật hắn ở ấn theo dõi phát hiện thầm thầm không giống nhau hai loại trạng thái thời điểm. Trong lòng liền có một ít phỏng đoán, không giống người bình thường như vậy đối với loại này quái lực thần loạn có thế tục chung sợ hãi. Hắn thậm chí ngẫu nhiên sẽ sinh ra rốt cuộc tới chung nhị ảo giác. Cho nên đối với Sở Thầm xuất hiện hắn tiếp thu phi thường nhanh chóng. Trừ bỏ bắt đầu khi bị đối phương bộ dáng nháo đến có chút tâm thần không xong ở ngoài. Lúc sau đều tiếp thu tốt đẹp nhưng là ấn đối phương hiện tại ý tứ này. Chính mình phía trước cũng hẳn là yêu hoặc là tiên linh tinh nhân vật. Hắn cũng không phải không thấy quá mấy bộ tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình. Đều nói thần tiên hạ phàm lịch kiếp, một khi đã như vậy tạm thời bất luận thật giả. Hắn rất tò mò chính mình phía trước ở trên trời là cái thế nào nhân vật. Hai người chi gian hay không cũng từng có quá giao thoa, nghĩ đến trong mộng từng ghi nhớ quá đối. Phương tên. Bạch Hiêu nói tiếp ta đây phía trước ở trên trời là cái gì chức vị? Người ta nhận thức sao? Cái gì chức vị? Này đảo thật đúng là đem Sở Thầm hỏi ở. Ân hắn đối với đối phương phải cụ thể tính cách lý giải. Hiện tại loại này thời điểm nhất nên quan tâm không nên là thế đạo biến hóa sao? Như thế nào còn nhớ thương khởi bầu trời chức quan cùng chính mình quan hệ? Hắn cũng không dám tự hỏi lâu lắm. Chiếu phía trước hắn hai quan hệ cùng thân phận đối chiếu một chút nói, ngươi nguyên là cái bầu. Trời mang binh tướng sĩ, bị thương mới đến thế gian, đến nỗi ngươi ta là bằng hữu quan hệ, cũng coi như là có chút giao tình, cho nên lần này mới phái ta tới bảo hộ ngươi. Lại quá không lâu thế đạo liền phải rối loạn, hiện tại chúng ta muốn nhân lúc còn sớm làm chút chuẩn bị. Đến lúc đó chờ ngươi chịu đựng này đó kiếp nạn ta sao liền có thể đi trở về, phòng nội đèn đặt dưới. Đất ấm hoàng ánh sáng chiếu hết thảy rõ ràng lại ấm áp. Bạch Hiêu nghiêng đầu xem Sở Thầm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường chi đầu. Đạo lý rõ ràng nói, thậm chí không an phận cái đuôi còn ở sau người tiết tấu lay động. Đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi nghi vấn thiên thượng nhân gian là thật là giả. Giống như cũng không có gì quan trọng, chỉ cần người này ở tựa hồ sở hữu đều đã có đáp án, Sở Thầm nói đến này tạm dừng một chút. Chờ Bạch Hiêu hỏi chính mình kiếp nạn là cái gì, cuối cùng nên như thế nào hoàn thành, sau đó chính mình lại đem cuối cùng đánh dấu lưu trình trước tiên lộ ra một chút. Hảo cấp đối phương trong lòng đánh cái đế không phải, kết quả nói xong nửa ngày lại thấy đối phương chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Đôi mắt sâu không thấy đáy, làm người vọng đi vào liền không nhổ ra được giống nhau chính là xem hắn trái tim lậu nhảy một phách. Chật vật tránh đi, không thể không chạy nhanh ngắt lời làm chính mình chấn định xuống dưới cho nên không nói vô dụng. Ở chính phủ còn nhưng khống dưới tình huống chúng ta tận lực chuyên chút vật tư đã bị bất cứ tình. Huống nào, nói từ trên giường xuống dưới hướng Bạch Hiêu kia đi rồi vài bước ta xem ngươi ban. Ngày mua chút cái gì? Chúng ta lại cộng lại một chút nhìn xem còn có cái gì đồ vật muốn bổ sung không có, đối với Sở Thầm. Tránh né Bạch Hiêu nhướng mày, yên lặng ghi nhớ, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Gật đầu đồng ý hắn đề nghị, đứng lên mang theo người cùng chính mình cùng đi còn không có tới kịp dọn ra đồ vật gara, đi trên. Đường hắn hỏi thăm một chút Bạch Hiêu ban ngày đi ra ngoài mua đồ vật tình huống. Đối phương không có gì giấu diếm ý tứ, đem cuối cùng gặp được phát bệnh trung niên nhân nói đơn giản một chút. Kết hợp ban ngày nhìn đến tin tức cùng phía trước tiếp xúc một ít điện ảnh kịch nội dung. Sở Thầm trong lòng một cái suy đoán dần dần thành hình, Tang Thi. Bạch Hiêu đem một dương dương đồ vật dọn nhà trên dùng tiểu xe tải. Nghe được Sở Thầm cuối cùng suy đoán tổng kết trên tay động tác không đình. Nhưng trong đầu hồi ức ban ngày người nọ biểu hiện kết hợp tiểu thuyết điện ảnh miêu tả. Làm hắn không khỏi gật gật đầu, là rất giống. Bất quá cuối cùng người nọ tựa hồ bị chính mình nữ nhi đánh thức. Không biết vào bệnh viện sẽ thế nào, bởi vì Bạch Hiêu không cho hắn động thủ. Sở Thầm này thân giả dạng cũng xác thật không thích hợp làm việc. Cho nên dựa vào trên xe không hề áp lực chỉ động não, cái loại này. Không xem như chân chính đánh thức đi, nhiều nhất là cuối cùng dãy giụa. Rốt cuộc thế đạo thay đổi liền không còn có biến trở về đi đạo lý, thế giới biến hóa là không thể. Nghịch, thế giới này năng lượng vận hành đã bắt đầu rồi. Sở hữu tình huống chỉ biết càng ngày càng không xong. Còn ông có chị may mắn tâm lý tất nhiên là tự tìm tử lộ. Đem chứa đầy xe tải rớt cái đầu. Bạch Hiêu không có nói tiếp. Nhẹ nhàng đem Sở Thầm trong lúc vô ý kẹp ở cửa xe biên đầu bạc rút ra nhàn nhạt nói ân. Cho nên quá hảo mỗi một ngày đi. Ngày mai muốn bồi ta đi mua đồ vật sao? Đi, giúp ta mua mấy bộ quần áo thật vất vả biến thành nhân thân. Đương nhiên muốn đi ra ngoài đi dạo. Thị bệnh viện nội, đã là nửa đêm, phòng khám bệnh nội lại như cũ kín người hết chỗ. Ăn mặc áo blau trắng hạng nặng võ trang nhân viên y tế còn ở rất bận rộn. Người mặc hắc y võ cảnh hỗ trợ đem cột vào trên giường không ngừng dẫy dụa người bệnh đẩy mạnh. Cách ly thất, toàn bộ hành lang cãi cọ ồn ào tràn ngập người nhà khắc khẩu kêu khóc thanh âm. Chính là làm này bóng đêm lây dính thượng điểm nhân khí, lão Tiếu cầm từ bên ngoài mua trở về canh. Cháo bất đắc dĩ vòng qua đổ ở phía trước môn đám người. Từ mặt bên thẳng thang thượng lầu 4, lầu 4 là phòng bệnh. Lúc này liền trên hành lang đều bãi khung giường. Nhà hắn già trẻ hoa giá cao tiền cũng chỉ chiếm một cái ly WC tới gần tiểu giác. Này vẫn là lấy quan hệ tim. Bằng không chỉ có thể ở nhà tĩnh dưỡng, cũng không biết này trời nóng khi nào mới là cái đầu, đã trở lại, Quế Kim thấy lão Tiếu trở về. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, không biết là nàng suy nghĩ nhiều vẫn là như thế nào. Tổng cảm thấy không an tâm, nhìn chính mình bạn già đã trở lại mới hơi chút an ổn điểm mơ siêu lão Tiếu ngồi ở chi khung giường. Thượng nghỉ ngơi khẩu khí. Đem trong lòng ngực cơm đưa cho chính mình bạn già ai. Sấn nhiệt chạy nhanh ăn chút đi. Hai tử ngủ đi ai. Ngủ Quế Kim sờ sờ chính mình nằm ở trên giường bệnh tôn tôn nhẹ giọng nói. Bọn họ hôm nay thật phất. Và trụ tiến bệnh viện. Tôn tôn ở nhà hai ngày này lại là phun lại là thiêu. Lăn lộn đến bây giờ lúc này mới treo lên thủy an ổn xuống dưới. Cha mẹ lại ở đi làm. Mới làm cho bọn họ hai bận việc đến cái này điểm ăn cơm mơ siêu tới. Này cháu ta còn làm hắn nhiều thả điểm thịt ti. Đừng đói là, lão Tiếu cầm lấy lót ở phía dưới cháu đưa qua đi. Quế Kim còn không có tiếp thượng, chỉ nghe cách vách không xa trong WC đột nhiên truyền đến một tiếng trầm vang. Dọa hai người nhảy dựng, sao hồi sự a? Quế Kim lẩm bẩm nói. Hai người nhìn WC phương hướng hai mặt nhìn nhau, nhất thời ai cũng chưa dám nói qua đi nhìn xem siêu phanh, lại là một tiếng, như là người tông cửa thanh âm, tức buồn lại cho mơ siêu, lão Tiếu. Làm sao, Quế Kim bắt lấy cháo tay không tự chủ được run lên lên, lão Tiếu tuổi trẻ khi tốt xấu cũng là ở trong quân đội đánh quá lăn người, ở hành lang trắng bậy cánh đèn sắc mặt cũng ẩn ẩn có chút phát thanh. Nghĩ đến phía trước vô tình nhìn đến một ít hình ảnh thấp giọng nói, đừng động. Ăn chúng ta chính là bọn họ mặc kệ cũng không đại biểu người khác mặc kệ. Bắt lấy lưng quần từ phòng bệnh ra tới bồi giường nhà trai thuộc hoàn toàn không biết gì cả liền đi. Qua, đẩy hai thanh môn, còn không có đẩy ra, mang theo điểm nhập nhèm mãnh kính một cái dung sức. Rốt cuộc cửa mở, chờ đợi hắn lại là nghênh diện mà đến hắc ảnh cùng bồn máu mồm to cảm tạ. Zemnerter cùng ma pháp gia gia hồ cá lương. Còn có đại lão Tiêu Mộc mộ mộ mục cùng đương tiểu trùy miêu bạc hà. Cảm ơn tương đương như cũ. hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.